tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 45, quyển 2, chương 405 Taratech nhỏ size story 5 đá giám định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày tôi được kiểm tra chỉ số bởi một viên đá giám định chỉ số có tồn tại ở trên thế giới này. Tôi đã từng tự thôi miên bản thân rằng, đây không phải là game, là sự thật đó. Nhưng mà tôi đã bỏ cuộc rồi. Cứ nghĩ rằng đây là game thì vui hơn nhiều. Ừ, rất vui, một thế giới như game. Càng cố gắng nhiều thì tôi càng được thưởng nhiều. Dĩ nhiên, có sự khác biệt tài năng ở mỗi người, nhưng mà ở thế giới này công sức bỏ ra được thưởng rõ ràng hơn so với ở trái đất. Công sức bỏ ra được thưởng bằng skill. Bằng cách thực hiện những điều kiện yêu cầu nhất định thì độ thông thạo skill sẽ tăng lên, và sau khi đủ điểm thì sẽ học được skill. Những skill nào học được sẽ ngay lập tức có thể sử dụng như một phần sức mạnh của người đó. Hơn nữa dùng skill càng nhiều thì độ thông thạo của skill lại càng tăng, rồi skill sẽ lên cấp. Một lần nữa, cứ bỏ công sức ra thì phần thưởng sẽ ngày càng lớn. Không có bất kỳ trường hợp nào có phần thưởng mà không cần bỏ sức. Là một thế giới tuyệt vời như vậy. Từ trước đến giờ Anna và Clippe đã dạy tôi nhiều thứ, và tôi cũng học được nhiều skill khác nhau. Cứ bỏ sức càng nhiều thì tôi càng được nhiều lợi ích. Cứ như bị nghiện cảm giác sung sướng ấy, tôi học hết skill này đến skill khác một cách tham lam. Su vẫn bắt chước tôi, và cứ mỗi skill tôi có được thì em ấy cũng có được, thậm chí có những lúc tôi làm quá khiến Anna và Clippe suýt nữa sợ tôi luôn. Rất vui, như ở trong game, càng mạnh thì càng vui. Có nhiều người chơi game chỉ vì nó vui, nhưng tôi thuộc dạng người thích trở nên càng mạnh càng tốt. Lần này, không phải là nhân vật trong game mạnh hơn, mà là chính tôi. Thế nên tôi không ngại ngùng gì cả. Mặc dù trở nên mạnh hơn bằng cách này là tốt, nhưng thế giới này cũng không thiếu những bất cập. Không thể nhìn thấy chỉ số. Có khái niệm gọi là chỉ số ở thế giới này, nhưng muốn thấy được nó thì cần phải trải qua những điều kiện rất khắc nghiệt. Là một skill gọi là giám định, bằng cách sử dụng skill. Giám định, này, một người có thể thấy được chỉ số, nhưng chỉ có một vài người có skill này. Để lấy được skill, giám định cũng như những người giám định đồ vật ở trái đất cần phải có học vấn cực kỳ thâm sâu để biết được giá trị của một vật là bao nhiêu, cần phải có con mắt tinh tường để biết được chất liệu của vật ấy, vân vân và vân vân. Một skill cần những kỹ năng cực kỳ cao cấp mà dân nghiệp dư không thể nào có được. Dù một người có học được skill này đi nữa, cho nó lên cấp cũng là một loại cực hình, nên có rất ít người có skill này. Thực ra nếu chỉ là học được skill thì không khó. Tất cả skill đều có thể được học bằng cách sử dụng điểm skill. Nên miễn sao đủ điểm skill thì có thể học được, giám định, ngay lập tức, nhưng sau khi học được skill thì những việc còn lại phải làm không còn dễ nữa. Để tăng cấp cho, giám định, thì chỉ cần phải sử dụng nó. Mỗi lần sử dụng, giám định, thì độ thông thạo sẽ tăng, và mỗi khi đủ độ thông thạo thì skill sẽ lại tăng cấp. Nhưng sử dụng, giám định, rất phiền phức, skill, giám định, không tốn thể lực hay ma lực gì cả. Cơ bản sử dụng nó là miễn phí. Nhưng sự thật không dễ thế. Có một bất cập, mỗi khi sử dụng, giám định, người sử dụng sẽ bị nhức đầu và có cảm giác như đang bị say rượu. Tác dụng phụ này ảnh hưởng mỗi người khác nhau, nhưng tệ nhất là vừa sử dụng. Giám định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì người đó ngay lập tức bị xỉu. Ngay cả với những người có tài năng thì giám định nhiều hơn hai thứ cùng lúc sẽ làm cho người đó bị đau đầu như búa bổ và có cảm giác chóng mặt. Vì tác dụng phụ quá tệ như thế cho mỗi lần sử dụng nên việc sử dụng nó liên tục để tăng độ thông thạo thực sự là một cách tự ngược điển hình. Ngoài ra skill, giám định, cơ bản là vô dụng trừ phi cấp độ của nó cao. Nên cực kỳ ít người chủ đích học skill, giám định, chỉ có gia chủ và người kế thừa của gia đình sống từ đời này qua đời khác bằng nghề giám định mới làm thế. Nếu như hỏi còn cách nào khác để kiểm tra chỉ số hay không thì câu trả lời là đá giám định. Đá giám định là một công cụ ma pháp được sản xuất bằng những cách đặc biệt. Khi cầm nó thì người ta sẽ tạm thời có khả năng sử dụng. Giám định, cấp độ của skill, giám định, có thể sử dụng là khác với mỗi viên đá. Chỉ có những gia đình hoàng gia mới sở hữu những viên đá cấp 10. Hơn nữa, cần có sự cho phép đặc biệt mới được sử dụng chúng. Chỉ có những gia đình quý tộc có quan hệ mật thiết với hoàng gia mới được sử dụng. Nhưng mà tôi là người thuộc gia đình hoàng gia, nên tôi được sử dụng nó không vấn đề. Có điều không phải cứ thích là sử dụng được ngay cả cho thành viên của gia đình hoàng gia. Tôi đã từng mè nheo với Anna đòi được giám định, nhưng luật pháp nói rằng phải đến độ tuổi nhất định mới được phép được giám định. Tôi nghe nói lần giám định đầu tiên là một sự kiện rất đặc biệt. Ngay cả quý tộc cũng sẽ làm một buổi lễ và giám định trong không khí cực kỳ trang nghiêm. Tôi cũng phải tham dự một buổi lễ, ngoài giám định ra, buổi lễ còn là lễ ra mắt. Kết quả, giám định, sẽ được đưa cho mọi người thấy, vào lúc đó toàn bộ người lớn sẽ đánh giá tôi. Nếu tôi có những skill mà bình thường ở độ tuổi tôi không có thì không sao cả, nhưng nếu chỉ số của tôi quá thấp thì có khả năng tôi sẽ bị bỏ rơi. Cơ bản mà nói, đây là buổi ra mắt của tôi và Su. Su và tôi đã bị bắt phải mặc bộ đồ lễ, hơn nữa chi tiết của buổi lễ được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Cha của chúng tôi, quốc vương hiện tại cũng tham dự buổi lễ này. Hơn nữa, có một vài bộ mặt quan trọng cũng sẽ tham dự buổi lễ, nên tôi không thể mắc bất kỳ lỗi nào. Vì tôi là người hoàng gia, dù tôi chỉ mới là một đứa bé. Tôi là nhân vật chính của buổi lễ này, nên tôi phải đảm bảo danh tiếng cho gia đình hoàng gia. Hơi nặng nề so với một người vô sản nhỏ bé ở kiếp trước như tôi. Nhưng mà khi nhìn thấy em gái của tôi thật rạng rỡ ở bên cạnh tôi thì tôi có quyết tâm. Nhất định phải làm được, để đảm bảo danh dự của người anh trai. Tien, khụ, Siscon, khụ khụ, ngài sẵn sàng chưa? Tôi gật đầu xác nhận với Anna. Vậy thì, hãy bắt đầu nào, Su đẩy nhẹ lưng tôi rồi tới đứng bên cạnh tôi, rồi chúng tôi bước qua cánh cửa vào phòng cử hành buổi lễ. Lời tác giả, vì chuyện đợt này dài hơn tôi đã nghĩ, nên chúng ta sẽ tiếp tục ở chương S6. Cách chương.